Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 504, Thiết Kỵ Đạp Thiên Kiếm. Góc truyện audio.com. Thiên Kiếm Tông, Tông chủ Lý Thiên Thu ngồi cao thủ vị. Bảy đại nội môn trưởng lão ngồi ở phía dưới. Tông chủ, căn cứ mới nhất đạt được tin tức. Sở quốc chi loạn có người tu hành tham dự. Dẫn đầu Tô Tầm liền là một vị người tu hành. Việc này chúng ta không thể ngồi yên không lý đến. Đại trưởng lão nói, những người khác nhao nhao phụ họa. Không sai, nếu chỉ là sở quốc trong phàm nhân loạn, vậy bọn ta chi bằng sống chết mặc bây. Dù sao vô luận là ai làm hoàng đế đều phải chúng ta gật đầu. Nhưng nếu là người tu hành kia tuyệt không thể mặc kệ. Một cái người tu hành thế mà tham luyến thế gian quyền thế. Thật sự là thật quá ngu xuẩn. Nhưng đây là tại khiêu khích chúng ta Thiên Kiếm Tông uy nghiêm. Nhất định phải trả lấy nhan sắc. Còn xin tông chủ hạ lệnh. Lão Hủ nguyện ý mang lên 200 đệ tử tiến đến giam giữ kẻ này. Thiên Kiếm Tông cao cao tại thượng siêu nhiên vật ngoại. Hưởng thụ lấy toàn bộ sở quốc cung cấp nuôi dưỡng. Cho nên Thiên Kiếm Tông đám đệ tử người căn bản cũng không cần ra ngoài tìm kiếm tài nguyên. Bọn hắn chỉ cần bế quan tu luyện. Cái gì đều không cần cao tâm. Thường xuyên đều là lâu dài phong bế sơn môn tĩnh tu. Một quan liền là số 10 năm. Điều này sẽ đưa đến tin tức của bọn hắn tương đối bế tắc. Cũng không biết Tô Tầm thực lực cụ thể. Cũng không biết Tô Tầm đã đem sở quốc cảnh nội những tông môn khác thu vào trong lòng bàn tay. Đây chính là đứng quá cao cùng cơ sở tách rời kết quả. Oanh, chấm, nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Thiên Kiếm Tông trên không dâng lên một đạo linh khí vòng bảo hộ. Trong đại điện Lý Thiên Thu mấy người trong nháy mắt là sắc mặt đại biến. Một giây sau cùng nhau bay ra đại điện. Chuyện gì xảy ra? Ngay cả hộ sơn đại trận đều bị kích phát. Tông chủ, việc lớn không tốt. Bên ngoài tới thật nhiều người. Còn có quân đội đem chúng ta Thiên Kiếm Tông vây quanh. Đánh lấy Cửu Tiêu Vương cờ hiệu. Một nội môn đệ tử thần sắc lo lắng nói. Lý Thiên Thu tám người sắc mặt âm trầm. Không nghĩ tới mình còn không phái người đi tìm Tô Tầm. Hắn thế mà còn dám đưa tới cửa. Đã như vậy, vậy liền đem hắn chôn ở Tam Trung làm phân bón tốt. Quảng cáo, Triệu Xuyến tiếng nói vừa ra. Một ngựa đi đầu hướng sơn môn bay đi. Lý Thiên Thu mấy người cũng là nhao nhao đuổi theo. Đi vào trước sơn môn. Trông thấy phía ngoài tư thế về sau. Tám người sắc mặt không bình tĩnh. Chỉ thấy bên ngoài một chi mấy ngàn người trọng giáp kỵ binh sát khí trùng thiên. Trên thân tản ra nhàn nhạt pháp lực. Rõ ràng toàn bộ đều là tu sĩ. Tu vi thấp nhất đều là luyện tinh hóa khí hậu kỳ. Càng có 5 cái luyện thần phản hư. Trừ cái đó ra còn có mấy ngàn chân đạp phi kiếm các tông đệ tử tại từng cái tông môn trưởng môn hoặc là trưởng lão dẫn đầu hạ phong khóa thiên kiếm. Tông trên không. Bên ngoài gần vạn phàm nhân đại quân cầm trong tay phá pháp nỏ tạo thành đại trận phong tỏa cả tòa núi. Trong hư không một khung mới tinh hoa lệ long niện bị 8 cái luyện khí hóa thần tu sĩ giơ lên. Một bộ màu đen vương bào. Đầu đội từ kim quan Tô Tầm nằm tại đuổi qua. Khóe miệng mang theo vài phần hững hờ nụ cười. Ánh mắt lại bễ nghễ thiên hạ. Coi trời bằng vung. Trách không được lúc trước báo tin đệ tử hốt hoảng như vậy. Này tấm chiến trận, Lý Thiên Thu cũng bị chấn trụ a, liếc nhìn lại. Chỉ là luyện thần phản hư tu sĩ liền có hơn 30. Không thiếu luyện thần phản hư hậu kỳ cường giả, mà lại trong đó đại bộ phận đều là hắn người quen. Lý Thiên Thu, vương thượng ngự lệnh, mệnh các ngươi nhanh mở sơn môn nghênh đón vương gia pháp giá. Nếu không chắc chắn ngựa đạp sơn môn, không lưu người sống, Xích Dương đạo nhân đạp không mà đứng. Nhìn xem Lý Thiên Thu hét lớn một tiếng. Xích Dương đạo nhân, người cũng lớn nhỏ xem như một phương trưởng môn. Không nghĩ tới hôm nay bởi vì người làm chó, Lý Thiên Thu châm chọc khiêu khích nói. Xích Dương đạo nhân thờ ơ, Lý Thiên Thu, xem ở người quen một trận phân thượng, bản tọa khuyên ngươi không muốn chấp mê bất ngộ, nếu không hôm nay Thiên Kiếm Tông tất diệt. Hừ, Lý Thiên Thu hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía những người khác lớn tiếng nói. Các vị đạo hữu, cái này Tô Tầm lòng lang dạ thú, tu sĩ chúng ta cầu trường sinh, tiêu giao giữa thiên địa, cần gì phải cung cấp hắn thúc đẩy đâu. Trò cười, một cái phản hư cảnh tu sĩ cười lạnh một tiếng, chẳng thèm ngó tới nói. Chấm, tiêu giao, trường sinh, các ngươi Thiên Kiếm Tông trưởng khống sở quốc, độc chiếm hơn phân nửa tài nguyên, các ngươi ngược lại là tiêu giao, đương nhiên có thể an tâm cầu trường sinh, nhưng chúng ta đâu? Chúng ta những tông môn này còn phải đi tranh đoạt ngươi Thiên Kiếm Tông bố thí ra những cái kia phế liệu. Không sai, Lý Thiên Thu, chỉ trách các ngươi Thiên Kiếm Tông tướng ăn cũng quá khó nhìn. Lý Thiên Thu, ta còn thực sự không hy vọng ngươi đầu hàng đâu. Nếu không liền không có cơ hội đánh chó mù đường. Thiên Kiếm Tông làm sở quốc bên trong cự đầu, độc chiếm đại bộ phận tài nguyên, đã sớm để những tông môn khác khó chịu, nhưng lại không thể không nhẫn. Mặc dù Tô Tầm dùng thủ đoạn cứng rắn để bọn hắn khuất phục cũng rất khó chịu, nhưng có thể đánh chó mù đường trả thù Thiên Kiếm Tông, trong lòng bọn họ lại thăng bằng không ít. Vừa vặn nhẫn nhịn một bụng lửa cần cái phát tả miệng, chẳng lẽ còn có so Thiên Kiếm Tông nơi tốt hơn sao? Mở ra hộ sơn đại trận, để bản tọa ra ngoài gặp bọn họ một chút. Lý Thiên Thu lạnh lùng nói. Thân là luyện hư hợp đạo cảnh tu sĩ, hắn có mình lực lượng, dù là đối phương nhiều người, cũng đơn giản đều là phản hư cảnh giới thôi. Hắn đánh không lại cũng có thể chạy. Hộ sơn đại trận mở ra, Lý Thiên Thu vừa sải bước ra, một cái kim sắc vòng tròn thẳng đến long đuổi phía trên Tô Tầm mà đi. Tô Tầm hư không một nắm, mặc ngọc mang theo một đạo kiếm mang màu xanh phá không mà đi. Oanh, hai chạm vào nhau. Sau đó pháp bảo bay trở về riêng phần mình trong tay. Thượng phẩm linh khí, Lý Thiên Thu có chút ngoài ý muốn. Ngay sau đó lại là cười lạnh. Pháp bảo cũng không tệ, nhưng chung quy là ngoại vật, vẫn là phải nhìn thực lực mới được. Vậy liền để ngươi xem một chút bổn vương thực lực. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, thân hình lóe lên xuất hiện trên không trung, trường kiếm trong tay hư không một chạm, trong nháy mắt vô số kiếm mang tựa như mưa kiếm rơi xuống. Lý Thiên Thu sắc mặt đại biến, hợp đạo cảnh, sau đó há mồm phun ra một điếu thuốc sương mù. Sương mù hóa thành một chương sa mỏng chặn những cái kia kiếm mang. Là hợp đạo cảnh hậu kỳ, Tô Tầm uốn nắn hắn ngữ pháp sai lầm, sau đó mặc ngọc rời khỏi tay. Tô Tầm bóp mấy cái thủ quyết, mặc ngọc trên không trung phân tán ra 9 chuôi đồng dạng kiếm, sau đó tạo thành một cái kiếm trận khốn trụ Lý Thiên Thu. Lý Thiên Thu trong tay kim quang lóe lên, xuất hiện một thanh kim sắc cự phù, muốn cưỡng ép phá vỡ kiếm trận, nhưng đều là tốn công vô ích. Trong lòng của hắn tràn đầy kinh hãi. Đáng chết, hợp đạo cảnh hậu kỳ. Vì sao trước đây chưa từng nghe nói qua tên của người nọ? Quảng cáo, hắn sợ, bởi vì thật sẽ chết. Rơi, Tô Tầm quát lạnh một tiếng. 9 chuôi trường kiếm trong nháy mắt lấy phương hướng khác nhau hướng Lý Thiên Thu đâm tới. Mang theo nồng đậm sát ý, để Lý Thiên Thu cơ hồ là muốn tránh cũng không được. Tông chủ, trông thấy một màn này, Thiên Kiếm Tông nội môn các trưởng lão đều hoàn toàn biến sắc, lộ ra kinh lo. Độn, thời điểm then chốt, Lý Thiên Thu lấy ra một chương phù triện, một ngụm tinh huyết phun tại phía trên, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, một giây sau lại xuất hiện đã lui về sơn môn, nhanh đóng lại hộ sơn đại trận. Lý Thiên Thu quát, chậm, Tô Tầm nhàn nhạt phun ra hai chữ, cong lại một điểm, 9 chuôi kiếm lại sát nhập thành một thanh, đồng thời biến thành một thanh cự kiếm. Sau đó nhắm ngay Thiên Kiếm Tông hộ sơn đại trận cầm tới khe hở ầm vang chém xuống. Oanh, kiếm mang màu xanh sẫm thôn phệ hết thảy. Thiên Kiếm Tông hộ sơn đại trận trực tiếp phá toái. A, phốc phốc, không ít Thiên Kiếm Tông đệ tử trực tiếp bị chấn động đến miệng phun máu tươi bay ngược mà ra. Giết A, trong chốc lát, Diệu Nhật Quân, các tông đệ tử đồng thời tế ra pháp khí vọt vào Thiên Kiếm Tông. Đồ sát, chính thức bắt đầu, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.